xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 35, C35, 34. Vu Hãm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là sư tôn trước kia cũng chiếu cố ta a, ta hiện tại giúp sư tôn tắm gội cũng không có gì. Lộ Vãn Đình rất là ủy khuất nói. Lúc ấy ngươi còn nhỏ a, hơn nữa ta chính là ở bên cạnh giúp ngươi thử xem nhiệt độ nước. Đưa quần áo công cụ người. Sao có thể cùng hiện tại so? Đương nhiên lời này Thẩm Chiêm Y không thể nói thẳng. Nàng cũng không biết chính mình đang ngượng ngập cái gì. Tóm lại Lộ Vãn Đình buổi tối muốn chính mình dỗ ngủ cũng liền thôi. Hiện tại như thế nào ngay cả tắm gội cũng không được. Nhất định phải ngăn lại thói quen hư của đứa nhỏ này. Thẩm Chiêm Y nói, vi sư chính mình một người tới là được. Ngươi đi trước ngủ đi. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y không chịu, liền nhượng bộ nói, vậy, ta đây giúp sư tôn gội đầu. Này hẳn có thể đi. Gội đầu, Thẩm Chiêm Y do dự một chút. Gội đầu chắc còn được. Vi sư trước thay quần áo. Ngươi đi ra ngoài chờ. Lộ Vãn Đình lên tiếng, buông gáo đi ra ngoài. Thẩm Chiêm Y đem áo ngoài trừ bỏ. Nghĩ chính mình vì cái gì ở chỗ này cùng Lộ Vãn Đình so đo này đó. Nàng không hẳn là sớm một chút tắm gội kết thúc, nằm đến trên giường nghỉ ngơi sao? Bên ngoài gió thực nhẹ, Lộ Vãn Đình đứng ở ngoài cửa yên lặng chờ. Kỳ thật trước khi đi, nàng thấy sư tôn cởi xuống xiêm y liền cảm thấy yết hầu thật khô. Trái tim cũng bùm bùm nhảy, khi nào thì xiêm y kia mới có thể do chính mình tự tay cởi đi? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới ngày nàng cùng sư tôn kết thành đạo lữ sao? Lộ Vãn Đình thở dài một hơi. Nhưng hôm nay sư tôn, tâm tư đều ở việc tìm kiếm linh dược. Nào còn có tính toán nhắc tới tờ thơ tình kia. Lộ Vãn Đình cũng từng nghĩ trực tiếp nói cho sư tôn. Nàng đã nhìn đến thơ tình. Nhưng hiện tại nàng cái gì đều không có. Liền bảo hộ sư tôn năng lực cũng không có. Lấy cái gì đi đáp lại phần cảm tình này của sư tôn đây. Nghĩ vậy. Lộ Vãn Đình nhớ lại tâm ma nhắc nhở nàng quỷ hải bí cảnh. Nơi đó đến tột cùng có cái gì? Người, hay là ma, thật sự có thể giúp nàng cởi bỏ phong ấn, làm nàng áp đảo phía trên vạn người sao? Bỗng nhiên, trong phòng truyền đến Thẩm Chiêm Y thanh âm. Vãn Đình, vào đi. Lộ Vãn Đình chạy nhanh đi vào. Thẩm Chiêm Y một tay đặt ở mép thùng, một cái tay khác cầm gáo múc nước. Quay đầu thấy Lộ Vãn Đình ở nơi đó bất động. Không khỏi có chút nghi hoặc nói. Không phải giúp vi sư gội đầu sao? Như thế nào còn đứng? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y trên mặt dính chút ướt át bọt nước. Sấn đến nàng làn da phá lệ tuyết trắng tinh tế. Nàng dùng dư quang nhìn nhiều vài lần. Liền cảm giác dưới chân bất động. Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình vẫn luôn không động tác. Liền duỗi tay đem nàng kéo qua tới. Chậm rãi cuốn lên ống tay áo nàng. Quần áo đừng dính nước. Gội đi. Lộ Vãn Đình ừ một tiếng. Chậm rãi mở ra Thẩm Chiêm Y búi tóc. Một đầu tóc đen xõa tung. Nàng bắt đầu chậm rãi chải vuốt xoa ấn. Thẩm Chiêm Y nhắm mắt hưởng thụ hầu hạ. Một lát sau, Lộ Vãn Đình thanh âm lại nhẹ nhàng truyền tới. Sư tôn, như vậy tốt không? Thẩm Chiêm Y nói. Khá tốt. Đợi chút ngươi lại giúp vi sư cột tóc lên một chút. Lộ Vãn Đình hơi hơi mỉm cười đáp ứng. Tắm gội không tốn bao nhiêu thời gian. Chờ nước không sai biệt lắm lạnh. Thẩm Chiêm Y liền cầm lấy một bên quần áo đứng dậy. Lộ Vãn Đình đúng lúc lảng tránh. Nàng ở bên thùng gỗ mặc quần áo. Lộ Vãn Đình không biết ở phía sau bình phong làm cái gì. Thẩm Chiêm Y mới vừa đem eo gian hệ mang chuẩn bị cho tốt. Lộ Vãn Đình thanh âm đột nhiên truyền tới. Sư tôn, thích một người, thì sẽ làm cái gì? Ha, thích một người thì sẽ làm cái gì? Thẩm Chiêm Y cảm thấy Lộ Vãn Đình hôm nay tương đương kỳ quái. Như thế nào luôn hỏi nàng một ít không đâu vào đâu vấn đề? Hẳn là có cái gì tâm sự. Vì thế nàng cách bình phong tỉ ý đáp lại nói. Vậy cần xem người kia là cái gì tính cách? Lộ Vãn Đình nghe thấy sư tôn trả lời nàng, tâm lại bắt đầu bùm bùm nhảy. Nàng nói, ví như cái gì? Thẩm Chiêm Y nói, nếu người kia thực hướng ngoại, khả năng liền sẽ nghĩ sao nói vậy nói cho đối phương. Nếu tương đối hướng nội, khả năng liền sẽ giấu ở trong lòng không nói ra đi. Nhưng như vậy, nàng nên như thế nào biểu đạt phần yêu thích này chứ? À, khả năng, viết thư tình gì đó. Thẩm Chiêm Y thuận miệng trả lời. Nàng nhớ lại nguyên chủ cũng từng viết thư tình cho Giang Triển Mi. Còn vẽ tranh này kia, hẳn là không sai biệt lắm đi. Lộ Vãn Đình vừa nghe lời này, trong lòng lập tức ngọt ngào. Sư tôn thích nàng, lại không dám nói cho nàng, cho nên mới sẽ viết thơ tình. Nghĩ có một ngày giao cho nàng đi. Lộ Vãn Đình đi qua bình phong, vui mừng ôm lấy Thẩm Chiêm Y, sư tôn. Thẩm Chiêm Y còn đang chỉnh lại cổ tay áo, bỗng nhiên bị phía sau Lộ Vãn Đình ôm lấy. Giật mình một cái, ngược lại vỗ tay nàng an ủi nói. Làm sao vậy? Lộ Vãn Đình đem mặt chôn ở cổ Thẩm Chiêm Y, cọ làn da ướt hoạt. Lẩm bẩm nói, không có gì, chính là muốn ôm sư tôn. Ngoan, đi ngủ đi. Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu nàng. Hai người nằm đến trên giường. Lộ Vãn Đình cũng không hảo hảo ngủ. Cầm Thẩm Chiêm Y còn ướt sợi tóc ở nơi đó chơi. Thẩm Chiêm Y nói, làm sao vậy? Hôm nay làm gì không muốn ngủ? Không có buồn ngủ. Lộ Vãn Đình xoa xoa đôi mắt. Không biết vì sao, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh sư tôn ở hầm băng ôm lấy sư tỷ. Lúc ấy sư tôn lôi kéo nàng đi. Nàng giống như không thấy quá rõ, nhưng là có thể cảm giác được hình ảnh sư tỷ giống như có điểm mâu thuẫn. Hơn nữa hai người còn nói lời nói. Đến nỗi nói gì đó nàng cũng không biết. Sư tôn, người khi đó ở hầm băng cùng sư tỷ nói cái gì a? Lộ Vãn Đình hỏi. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm tiểu vai ác như thế nào lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Nàng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ hàm hồ nói. Không có gì, liền nói vài câu nhàn thoại. Là giảng tâm pháp kiếm chiêu linh tinh sao? Phải, đúng vậy. Thẩm Chiêm Y cảm thấy lại nói tiếp liền tới sáng. Vì thế nàng vỗ nhẹ đầu Lộ Vãn Đình, nghiêm túc nói. Được rồi, đừng nói này đó, mau ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Lộ Vãn Đình không tình nguyện hô một tiếng, nằm ở Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực ngủ. Ánh trăng tiêu ẩn với tường thành, bóng đêm dần dần đạm xuống, chân trời phiên nổi lên màu trắng mờ. Là trời đã sáng, Thẩm Chiêm Y còn đang ngủ. Một luồng sáng nhạt vừa vặn đánh vào mí mắt, nàng né tránh, trở mình muốn tiếp tục ngủ. Ai ngờ bỗng nhiên có người vào cửa lay tỉnh nàng. Sư tôn, sư tôn. Thẩm Chiêm Y a một tiếng, quay đầu xem, phát hiện là Giang Triển Mi. Làm sao vậy? Sáng sớm tới tìm vi sư. Thẩm Chiêm Y xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hình như là Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ chết có manh mối. Giang Triển Mi khẩn trương nói, hiện tại bọn họ muốn tất cả mọi người tập trung chính điện. Thẩm Chiêm Y còn tưởng rằng là chuyện gì, này liền đứng dậy lấy một bên áo ngoài, một bên xuyên một bên hỏi nói. Vãn Đình đâu? Tối hôm qua còn ngủ ở ta này, hiện tại đã không thấy tăm hơi. Sư muội đã đến chính điện, Liễu trưởng lão cũng ở kia. Giang Triển Mi nói, sư tôn, chúng ta cũng mau chút đi thôi. Thẩm Chiêm Y vội vàng rửa mặt, đi theo Giang Triển Mi cùng đi chính điện. Chính điện tương đương áp lực, hơn nữa người cũng nhiều. Thẩm Chiêm Y lúc qua tới chỉ đứng chen vào một góc, liền Lộ Vãn Đình cùng Liễu Độ Sinh mặt cũng chưa thấy. Nàng thấy trong chính điện trung ương quỳ một cái cô nương, đang khóc như hoa lê dính hạt mưa. Làm gì vậy? Thẩm Chiêm Y không hiểu ra sao. Bên cạnh Giang Triển Mi giải thích nói, sư tôn, hôm qua lúc Kim Thiếu Đường chết, là cô nương này ở bên cạnh hắn, cho nên nàng liền thành đối tượng hoài nghi lớn nhất. Cô nương này vẫn luôn khóc, đại khái là tán tu không môn không phái, nếu không cũng sẽ không tùy ý người khác như vậy khi dễ. Chỉ nghe nàng vừa khóc vừa nói, ta thật sự không biết, thật sự, hắn là đột nhiên chết ở trước mặt ta. Chấm, Lăng Nguyệt Tông tới rất nhiều người, tông chủ thoạt nhìn thập phần không dễ chọc, ngay cả Bùi Huyền cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Chỉ thấy tông chủ tim đau như cắt nói, ngươi không biết, Hôm qua rõ ràng có người thấy ngươi cùng con ta cùng đi vào góc đường. Ngươi sao có thể không biết? Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp, quan sát cô nương kia trong chốc lát. Hai, Lăng Nguyệt Tông rốt cuộc có hay không đầu óc? Liền cô nương này tu vi còn không đến luyện khí sơ kỳ. Sao có khả năng giết một vị thiếu tông chủ? Rõ ràng là đang oan uổng người. Ta thật sự không biết. Hắn muốn cưỡng chế đem ta kéo đến góc đường. Ta chỉ là đẩy hắn một phen. Nhưng mà Lăng Nguyệt Tông tông chủ cũng không để ý nhiều như vậy. Người bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đều là không hề lý trí. Hắn chỉ vào cô nương. Mục Bì dục nứt, người tới, trước đem nàng trói vào thủy lao. Vài người tức khắc đi lên, muốn đem nàng trói gô. Ai ngờ cô nương kia tránh thoát lên. Lực còn rất lớn, nàng một phen đẩy ra trong đó một người. Hoảng sợ hô, không phải ta, thật sự không phải ta. Tiếp theo nàng liền nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài. Tông chủ lập tức nói, mau bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Thẩm Chiêm Y liền đứng ở góc cửa. Cô nương kia khắp nơi trốn tránh. Hảo xảo bất xảo liền một đầu đụng vào Thẩm Chiêm Y dưới chân. Thẩm Chiêm Y, không phải ta, thật sự không phải ta. Kia cô nương biểu tình thập phần làm cho người ta sợ hãi. Vài người lại xông lên dùng dây thừng đem nàng trói lại. Ai ngờ nàng vừa vặn ngẩng đầu lên. Đối thượng khuôn mặt Thẩm Chiêm Y, a, nàng sợ tới mức một chút chân mềm. Ngã ngồi trên mặt đất, hàm răng cũng ngăn không được phát run. Ngươi, Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm chính mình có như vậy dọa người sao? Nàng nhìn chung quanh, chỉ thấy mọi người ánh mắt đều hướng chính mình tụ tập. Nàng một chút thành toàn trường tiêu điểm, cảm giác này không tốt lắm, nên chuồn đi, Thẩm Chiêm Y lựa chọn rời đi. Ai ngờ cô nương kia một phen kéo lấy Thẩm Chiêm Y quần áo. Quát to, là nàng giết Kim Thiếu Đường. Thẩm Chiêm Y, mọi người biểu tình đều kinh ngạc. Thẩm Chiêm Y lập tức xả hồi chính mình vạt áo. Nói bậy loạn ngữ, ta liền thấy cũng chưa thấy qua ngươi. Nói chi đến giết Kim Thiếu Đường. Cô nương khóc thê thảm. Chính là nàng, tối hôm qua nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Sau đó đầu của thiếu tông chủ đã bị nàng cắt rớt. Thẩm Chiêm Y lùi người về sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô nương kia, thuận miệng vu hãm. Thẩm Chiêm Y lúc này không giải thích chính là đồ ngốc. Nàng bình tĩnh nói, ngươi vừa rồi còn nói Kim Thiếu Đường là đột nhiên chết, hiện tại liền thành ta giết. Bùi Huyền nói, Thẩm tiên sư tối hôm qua ở chỗ ở nghỉ ngơi, chưa bao giờ đi ra ngoài. Đâu có thể nào giết thiếu tông chủ. Lúc này Lăng Nguyệt Tông tông chủ đứng dậy nói, Bùi thành chủ, ngươi như thế nào biết? Thẩm Chiêm Y không rõ ràng lắm này không khẩu bôi nhọ từ đâu mà đến. Chỉ thấy cô nương kia như cũ ngồi dưới đất khóc. Nàng đại não bay nhanh vận chuyển. Kim Thiếu Đường trên người có ma khí. Không phải là ma tộc người xuống tay sao? Vì cái gì cô nương này muốn vu hãm nàng? Thẩm Chiêm Y chạy nhanh kêu hệ thống. Hệ thống, đây là có chuyện gì, hệ thống? Xin lỗi, trong chuyện gốc không có tình tiết này. Hệ thống cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Chiêm Y, Kim Thiếu Đường không phải ma tộc giết sao? Ngân Hà Thành trừ bỏ cái kia cái gì tâm ma? Đến tột cùng có hay không mặt khác ma tộc xuất hiện, hệ thống? Không có mặt khác ma tộc xuất hiện. Nguyên thư Ngân Hà Thành gần như chỉ là vai ác cùng tâm ma đạt thành giao dịch địa phương. Kéo dài tới ra tới mặt khác cốt truyện có thể là không biết tình tiết kích phát. Thẩm Chiêm Y, đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này? Không có mặt khác ma tộc, chẳng lẽ thật là tâm ma động tay? Chính là không đạo lý a, khoan đã. Thẩm Chiêm Y đột nhiên có một tia không tốt cảm giác bò lên trong lòng. Tâm ma là không có thực thể. Chỉ là một đoàn hư vô ma khí. Nếu nó muốn giết người, liền chỉ có thể biến thành người mà nó gặp qua. Nhưng tâm ma chỉ thấy qua nàng cùng Lộ Vãn Đình. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Nếu thật là tâm ma động tay, nó sẽ không ngụy trang thành Lộ Vãn Đình. Chỉ biết biến thành chính mình. Thẩm Chiêm Y tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng giống như bị vô cớ vu hãm. Hơn nữa vẫn là không có biện pháp giải thích cái loại này. Đột nhiên, có một bàn tay bắt được nàng. Thẩm Chiêm Y cả kinh. Vội vàng quay đầu lại xem. Là Lộ Vãn Đình. Sư tôn, Lộ Vãn Đình gắt gao nắm tay nàng. Không có việc gì, Thẩm Chiêm Y chỉ có thể trước trấn an nàng. Sau đó đem Lộ Vãn Đình hộ ở chính mình phía sau. Đối Lăng Nguyệt Tông tông chủ nói. Tông chủ, ta chưa bao giờ gặp qua vị cô nương này. Đối với thiếu tông chủ chết chúng ta cũng bày tỏ bi thống. Chính là đêm đó ta cùng ta đồ đệ ở bên nhau. Căn bản không có đi ra ngoài. Hơn nữa thiếu tông chủ trước khi chết trên người lây dính ma khí. Thực rõ ràng là ma tộc động tay chân. Thẩm Chiêm Y thập phần bình tĩnh. Từng câu từng chữ nói. Hẳn là trước cha rõ Ngân Hà thành ma tộc tung tích. Bùi Huyền gật đầu. Đúng vậy. Thẩm tiên sư nói có lý. Nàng cùng thiếu tông chủ ở Ngân Hà thành là lần đầu gặp mặt. Không oán không thù. Này nữ tử nói không thể toàn tin. Hơn nữa liền tính thật là Thẩm tiên sư động tay. Như thế nào sẽ lấy gương mặt thật gặp người? Này không phải quá mức ngu xuẩn sao? Liễu Độ Sinh cũng nói. Trước cha rõ ma tộc tung tích mới là chính yếu. Vô Nhai Tông nhất định phối hợp. Chỉ là không cần vu hãm sư muội ta. Nhưng Lăng Nguyệt Tông người cũng không mua chướng. Tông chủ nói. Lời tuy như thế. Nhưng Thẩm tiên sư vẫn là có rất lớn hiểm nghi. Có cái gì hiểm nghi? Liền bởi vì nàng một câu. Luôn luôn trầm ổn Liễu Độ Sinh cũng nhịn không được. Tông chủ phi thân xuống đài. Túm khởi tên kia nữ tử. Tàn nhẫn nói. Ngươi nói. Ngươi đến tột cùng có hay không nhìn đến Vô Nhai Tông người hiện thân. Nếu dám nói lời nói dối. Bản tông chủ nhất định cắt ngươi đầu lưỡi. Tên kia nữ tử lại bắt đầu khóc lên. Ta thật sự thấy. Là mặt nàng. Chính là người kia. Trên người mang theo ma khí. Tông chủ đem nàng một phen bỏ qua. Không kiên nhẫn nói. Việc đã đến nước này. Mọi người còn không rõ sao. Vô Nhai Tông không cần lại tổ hộ. Cho dù có điểm đáng ngờ. Thẩm Chiêm Y như cũ có rất lớn hiểm nghi. Liễu Độ Sinh nói. Chính là sư muội ta tối hôm qua vẫn chưa rời khỏi chỗ ở. Ngươi như thế nào biết? Lăng Nguyệt Tông tông chủ đôi môi run nhẹ nhẹ. Thực hiển nhiên Kim Thiếu Đường chết đối hắn đả kích rất lớn. Liễu Độ Sinh, ngươi làm Thẩm Chiêm Y sư huynh tự nhiên che chở nàng. Tông chủ, bọn họ đã nói thiếu tông chủ khi chết trên người lây dính ma khí. Thẩm Chiêm Y chắp tay sau lưng nói. Con trai chết, cha tức giận thành như vậy là tất nhiên. Thẩm Chiêm Y biết Lăng Nguyệt Tông tông chủ giờ phút này chỉ sợ nghe không đi xuống bất luận cái gì lời nói. Chỉ nghĩ tìm ra hung thủ giết hại Kim Thiếu Đường. Nếu tìm không thấy, kia quỳ trên mặt đất nữ tử thế tất sẽ trở thành vật hy sinh. Thẩm Chiêm Y tiếp tục nói. Thi thể có ma khí. Mà ta làm Vô Nhai Tông Bạch Mai Phong phong chủ. Cùng ma tộc tuyệt không nửa điểm quan hệ. Này không bài trừ là có người mưu hại ta. Chấm, mưu hại. Tông chủ hơi hơi híp mắt. Vậy ngươi nói. Ngươi tối hôm qua ở nơi nào? Những lời này đem Thẩm Chiêm Y hỏi kẹt. Ở nơi nào? Nàng lúc ấy tại tâm ma chi cảnh. Chính là, nàng không thể nói a, nói liền đem tiểu vai ác cấp bán. Vì thế Thẩm Chiêm Y nói. Ta ở trong phòng, có ai có thể chứng minh? Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ. Ta cùng ta đồ đệ ở bên nhau. Nói bậy, trong đám người bỗng nhiên có thanh âm truyền ra tới. Thẩm Chiêm Y tập trung nhìn vào. Là ngày ấy cùng nàng tỷ thí Vi Hà Tôn giả. Chỉ thấy hắn mở to hai mắt nhìn. Ta rõ ràng thấy ngươi hai cái đồ đệ cùng Liễu Độ Sinh ở bên đường. Chẳng lẽ trong đó một cái còn có thể sử dụng phân thân thuật hay sao? Thẩm tiên sư vì sao không nói lời nói thật? Tông chủ nói. Ngươi rõ ràng là một mình một người. Lại nói cùng chính mình đồ đệ ở bên nhau. Này không phải chột dạ là cái gì? Thẩm Chiêm Y trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Tâm ma chi cảnh quả nhiên thực hố. Tâm ma biến ảo thành nàng bộ dáng đi ra ngoài giết Kim Thiếu Đường không nói. Tự mình hiện tại còn không thể nói ra đi. Bằng không liền chọc thủng chuyện Lộ Vãn Đình. Hồi lâu, Thẩm Chiêm Y nói. Vậy tông chủ muốn thế nào? Cùng giam vào Ngân Hà thành thủy lao. Tông chủ chắp tay, hung tợn nói, không có khả năng. Lời này là Liễu Độ Sinh nói ra. Thái độ của hắn càng cường ngạnh. Việc này cần thiết chờ Vô Nhai tông trưởng môn tới lại xử lý. Liễu sư huynh, người tốt, Thẩm Chiêm Y mới vừa ở đáy lòng nói xong câu đó. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau Lộ Vãn Đình không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, Lộ Vãn Đình đáy mắt toàn là lạnh như băng lửa giận. Bắt lấy tay nàng cũng phá lệ dùng sức. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y nhìn về phía nàng. Lộ Vãn Đình thấp giọng nói. Sư tôn, ta, Thẩm Chiêm Y còn không biết Lộ Vãn Đình trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể an ủi nàng. Không có việc gì, sư tôn sẽ không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Lăng Nguyệt Tông trưởng môn nhìn về phía Liễu Độ Sinh. Liễu tiên sư ý tứ là không chịu. Tự nhiên không chịu. Sư muội ta thanh thanh bạch bạch. Bằng này nữ tử giam ba câu liền phải ép vào thủy lao. Thật sự buồn cười. Cục diện bắt đầu giằng co. Hai bên không ai nhường ai. Thẩm Chiêm Y thấy thế nói. Như vậy đi tông chủ. Thanh giả tự thanh. Ta nguyện ý phối hợp các ngươi điều tra chân tướng. Chỉ là ta không vào thủy lao. Thẳng đến tra ra chân tướng. Ta không rời đi Ngân Hà thành là được. Cách chương.